Thiên Cơ Diệu Thám, chương 167, nữ nhân này không tầm thường, gocchuyenaudio.com. Nhưng Lạc Khổng Vượng nhớ tới gì đó, vội vàng hỏi, cái này cũng không thể giải thích. Bọn hắn làm sao biết 80 vạn tiền chuộc phía trong ẩn giấu máy định vị A, có tại phần này bản kế hoạch bên trong. Cơ bản giải thích chúng ta toàn bộ nghi hoặc Lý Tiểu Tiên ra hiệu màn hình lớn thuyết đạo, bọn hắn gậy điện. Là theo Quế Châu nơi nào đó vật tư dự trữ trong kho hàng trộm ra, mặt khác toàn bộ ảnh chụp rửa trình tự, cần thiết thiết bị cùng tư liệu. Trong bản kế hoạch cũng đều có thể hiện, giải thích rõ bọn hắn đã nắm giữ rửa kỹ thuật mà lợi hại nhất. Là bọn hắn còn tự chế một cái thô sơ điện tử máy dò xét, có thể dò xét thiết bị điện tử, Lý Tiểu Tiên chỉ vào nào đó tấm hình thuyết đạo. Chính là chỗ này, thuần thủ công chế tác thượng diện liền mỗi cái thiết bị đều biểu thị được bất thường rõ ràng, hơn nữa. Bọn hắn không chỉ là theo lưu hỉ đường tiền chuộc bên trong sử dụng, mà là mỗi một lần thu hoạch tiền chuộc thời điểm. Đều biết đối tiền chuộc tiến hành kiểm tra, nha Chu Đường gật đầu nói, điều này nói rõ, bọn hắn biết. Cảnh sát có khả năng theo tiền bên trong làm tay chân, nhưng điểm này cũng không khó giải thích, rất có thể liền là theo bọn hắn lão ba nơi đó nghe nói đến. Cái này 2 tỷ đệ hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, đừng nhìn trình độ cũng không phải là quá cao, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Nhưng là trụ cột tri thức nắm giữ được quá kiên cố, hơn nữa giỏi về biến báo, đúng vậy a Chu Đường nói, rất nhiều thứ đều là coi trọng thiên phú. Cũng có thể sử dụng trình độ để cân nhắc cao thấp, bất quá, bản kế hoạch bên trong cũng có một chút kỳ quái địa phương, Lý Tiểu Tiên lại nói. Không, hẳn là nói, quá có ý tứ địa phương, nha, Lý Tiểu Tiên lời nói, tức khắc đưa tới đám người hiếu kỳ, ấy, nơi này, còn có nơi này. Lý Tiểu Tiên ra hiệu trên màn hình lớn mấy chỗ thuyết đạo. Những này cũng đều là bọn hắn tỉ đệ hai cái tại sáng tác bản kế hoạch lúc một chút tùy bút cùng vẽ xấu. Những văn tự này cùng đồ án cơ hồ cùng bắt cóc không hề quan hệ, Chu Đường bọn người nhìn về phía màn hình lớn. Quả nhiên thấy sổ ghi chép bên trên có rất nhiều tiện tay ghi nhớ, hoặc là vẽ xấu các loại, bất quá có chữ viết so sánh viết ngoáy. Thấy không phải quá rõ ràng, ta nhận ra cái này hẳn là Batman mặt nạ trừ Tuấn Đào nhận ra một cái vẽ xấu thuyết đạo, bất quá. Cũng có thể là Zoro A, hai cái rất giống đều, cái này đầu người là có ý gì, hẳn là bá tước Monte Cristo, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Tương tự vẽ xấu chỗ nào cũng có, ta còn không có toàn bộ phân tích hoàn tất, chỉ là xem một thứ đại khái, những này vẽ xấu phía trong. Tuyệt đại bộ phận đều cùng phim điện ảnh và truyền hình có quan hệ, hơn nữa cơ bản đều là tội án điện ảnh, có Hồng Kông, nước ngoài. Cũng có Hollywood, thậm chí liền Bollywood đều có, nha Chu Đường khẽ gật đầu, nhìn lại, cái này 2 tỷ đệ xem không ít phạm tội điện ảnh a. Thật nhiều kỹ xảo, không phải là theo điện ảnh bên trong học qua tới a, ta cũng cho là như thế, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Liền lấy xảo thủ lưu hỉ đường tiền chuộc một lần kia tới nói, hoàn toàn là thông qua điện ảnh dập khuôn tới, chậc chậc, Khổng Vượng nhếch miệng. Nhìn lại, có chút điện ảnh cũng không tất cả đều là gạt người nha, mới nói được nơi này, đội trưởng Nghiêm Bân từ bên ngoài đi vào, được a. Chu Đường, ngươi bây giờ thật đúng là khó lường, Nghiêm Bân hỉ khí dương dương hướng về phía Chu Đường tán dương, không biết là ngươi mở hết. Hay là bật hách liền dép phỉ án đều không có khó ở ngươi, ta cũng là phục, không thể không nói, kể từ tham gia công tác đến nay. Nghiêm đội trưởng cho tới bây giờ không có dạng này khen qua một cá nhân, đó là lý do mà tại tràng thám viên nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ha ha ha, Chu Đường lại là đặc biệt lại xem sự tình, lúc này vừa cười vừa nói, cái này không tất cả đều là ngài vun trồng thật tốt sao, huống hồ. Vụ án này đều là đại gia chung sức hợp tác cùng một chỗ trinh phá, cũng không phải ta một người công lao a, ngươi tiểu tử. Hiện tại ngay cả nói chuyện cũng như vậy giọt nước không lọt, Nghiêm Bân cũng là vui vẻ, ngươi trước kia nếu là cũng như vậy khai khiếu. Hai ta quan hệ đến mức khiến cho như vậy bế tắc sao, ta biết ngài luôn luôn là đối chuyện không đối người, công chính liêm minh. Chu Đường vừa muốn vuốt mông ngựa, Nghiêm Bân tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, dừng lại, dừng lại. ta có thể chịu không được ngươi viên đạn bọc đường, nổi da gà đều mẹ nó được lên. Nghiêm Bân đưa trong tay cầm một phần tư liệu đưa cho Chu Đường, thuyết đạo, ấy, đây là Tần Sơn bên kia vừa vặn phát tới. Lưu Song Song cơ bản tin tức đã xác minh, cùng chính nàng nói tới không có bất luận cái gì ra vào nha. Chu Đường mở ra văn kiện nhìn một chút. Phía trong đều là Lưu Song Song tại Tần Sơn thời kỳ các loại tư liệu, bất thường tường tận kỳ thật bởi vì nàng cái kia chồng trước ân, bạn trai. Bởi vì hắn là địa đầu xà, tham dự qua nhiều khởi phạm pháp phạm tội sự kiện, Nghiêm Bân giới thiệu nói. Đó là lý do mà bản địa cảnh sát lúc ấy cũng điều tra qua Lưu Song Song, chỉ bất quá, không có tra như vậy cẩn thận thế thôi, đội trưởng. Lý Tiểu Tiên hỏi, nói như vậy, Lưu Song Song lời nói không ngoa, có phải hay không, nàng thực không thành vấn đề, cái này cũng khó mà nói. Nghiêm Bân chỉ vào tư liệu thuyết đạo, theo Lưu Song Song tại Tần Sơn nghề ẩm thực nhanh chóng quật khởi đến xem. Cái này nữ người tuyệt đối là cái hữu dũng hữu mưu nữ cường nhân, ta hiện tại thậm chí hoài nghi, hắn bạn trai sở dĩ đi vào. Cũng có thể là bị nàng lợi dụng, làm dê thế tội qua, đám người giật mình, Khổng Vượng nói, như vậy âm hiểm sao? Nữ nhân này thật là không đơn giản a, đương nhiên, Nghiêm Bân thuyết đạo, những này còn cần kiểm chứng, không thể vọng kết luận hiện tại. Hắn chuyển mà mặt hướng Chu Đường, theo ngoài mặt chứng cứ đến xem, Lưu Song Song xác thực không giống rết phỉ. Nhưng là chúng ta còn muốn làm tỉ mỉ điều tra làm việc dùng hết khả năng, chứng minh nàng là chính xác ân ta minh bạch Chu Đường thuyết đạo hiện tại. Mấu chốt nhất hai cái bí ẩn, liền là tiểu thất vì sao lại đối Lưu Song Song như vậy hận thấu xương, Nghiêm Bân lại nói, thứ hai. Đó chính là cái khác tiền chuộc đi đâu, kia 500 vạn tiền chuộc tìm không thấy, chúng ta cũng chỉ có thể giả thiết Lưu Song Song nói dối, hoặc là. Trong vụ án còn có cái khác người tham dự, đúng vậy à, Khổng Vượng vò đầu, kia 500 vạn, đến cùng đi đâu đâu, Nghiêm đội, ân, lúc này. Chu Đường bỗng nhiên nói chuyện, mấy ngày nay, ta cũng một mực tại cân nhắc chuyện này, ta không biết, các ngươi khảo thi không có cân nhắc qua, kỳ thật. Cái này hay cái bí ẩn, căn bản chính là một cái đâu, a, lời vừa nói ra, Nghiêm Bân cùng Khổng Vượng bọn người tất cả đều sửng sốt, Đường ca ngươi. Lý Tiểu Tiên kinh nghi mà nhìn xem Chu Đường, đầu óc cực nhanh chuyển động, cố gắng phân tích Chu Đường ý tứ tiểu thất hành vi. Hoàn toàn chính xác làm người khó hiểu, Chu Đường thuyết đạo, hắn không có tận mắt thấy, Lưu Song Song vùi lấp tỉ tỉ của hắn, đó là lý do mà. Hắn theo thương khố đào nhiều như vậy hố, nhìn qua là không hợp lý, mà chúng ta cũng thuận lý thành chương cho rằng, Lưu Song Song nói dối. Vấn đề khả năng ra trên người Lưu Song Song, thế nhưng là, nếu như phản tới lại nhìn một lần đâu, Chu Đường nhắc nhở nói. Nếu như Lưu Song Song không có nói láo, này sẽ là như thế nào một loại tình huống đâu, người, Nghiêm Bân giống như hiểu được Chu Đường ý tứ. Kinh ngạc trừng to mắt thuyết đạo, ý của ngươi là, đúng, Chu Đường cấp ra khẳng định đáp, nếu như tiểu thất đào hố. Cũng không phải là tìm kiếm tỉ tỉ thi thể đâu, nha, đám người giật mình đại ngộ, Lý Tiểu Tiên chấn kinh nói, ngươi nói là. Tiểu thất nhưng thật ra là tại tìm tiền, cách chương.